cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578, chương 581, Bạo Phát. Mưa kiếm chi uy, toàn diệt, ầm ầm tương đương ngay tại lúc này. Toàn bộ tinh không đều chấn động lên. Vô tận hắc khí bao phủ mảng lớn tinh không. Trong hắc vụ, một cái đầu rồng cực lớn đưa ra ngoài, một đôi huyết hồng hai con mắt lạnh lùng nhìn xuống kiếm đại lục. Màu đen cự long chính là hỗn độn thú tộc vũ trụ tối cường giả Long Sơn chi chủ. Bản thể của hắn là một đầu chiều cao mấy năm ánh sáng, toàn thân bao trùm cái này kiên cố vảy giáp màu đen cự long. Uy thế ngập trời, trấn áp vũ trụ. Hồng Thiên kiếm chủ nhướng mày, nhìn về phía to lớn hắc long. Long Sơn chi chủ, hai ta tộc ký kết minh ước, cùng nhau đối kháng hỗn độn giới chủng nhất tộc. Ngươi không những không trợ giúp chúng ta nhân tộc đối kháng giới chủng, hiện tại trái lại đối phó chúng ta nhân tộc. Là ý gì? Hồng Thiên kiếm chủ ngữ khí sâu lạnh chất vấn nói. Long Sơn chi chủ ầm ầm âm thanh vang lên. Hồng Thiên kiếm chủ, chỉ cần ngươi giao ra Vương Lập, bản chủ liền không ở đối với nhân tộc xuất thủ. Cùng ngươi liên thủ đối kháng giới chủng mẫu chủ, làm vũ trụ tối cường giả Long Sơn chi chủ, tự nhiên không phải đầu phục giới chủng mẫu chủ. Mục tiêu của hắn chính là Vương Lập. Vương Lập không chỉ có nắm giữ chảm phá hết thảy tuyệt đối thời gian cùng không gian vô thượng kiếm đạo, còn nắm giữ trong truyền thuyết vượt qua thánh tổ thánh binh chí bảo. Lớn như thế uy hiếp, Long Sơn chi chủ không được không nghĩ biện pháp trừ rơi hắn. Lại nói, Long Sơn chi chủ cũng muốn theo Vương Lập trong miệng biết được hắn siêu việt thánh tổ thánh binh chí bảo, là từ đó biết được, từ đó nhìn trộm siêu việt thánh tổ con đường. Bởi vậy, hắn mới có thể cùng giới chủng mẫu chủ liên thủ, tới một cái bát rùa trong hũ, đem Vương Lập cầm xuống. Hồng Thiên kiếm chủ cười lạnh nói, muốn bắt lại Vương Lập, nhất định phải trước theo thi thể của ta phía trên bước qua đi. Hồng Thiên kiếm chủ thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, tự nhiên không có khả năng đem Vương Lập giao ra. Quản chi, Vương Lập sau lưng không có vũ trụ tối cường giả, nàng cũng không có khả năng giao ra. Đây không phải phong cách của nàng. Long Sơn chi chủ lạnh lùng nói ra. Vậy liền không cần nhiều lời. Đến đánh đi. Hồng Thiên kiếm chủ nghe nói ngươi trên kiếm đạo lại có đột phá, bản chủ muốn xem nhìn thực lực của ngươi tăng mạnh bao nhiêu. Long Sơn chi chủ giãy giụa to lớn thân rồng, hướng về Hồng Thiên kiếm chủ phát động công kích. Hồng Thiên kiếm chủ ngưng tụ hàng tỷ thanh thần kiếm nghênh chiến đi lên. Hai vị vũ trụ tối cường giả trong tinh không triển khai kích động đối đầu. Một bên khác, hắc vụ thánh tổ, màu đỏ thánh tổ trùng, đỏ tía thánh tổ trùng liên thủ đem Vương Lập bao vây lại. Nhân tộc, người tinh thần tháp không có ở tay, căn bản không có khả năng đối phó được chúng ta. Vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Tam đại thánh tổ trùng đối với Vương Lập cười lạnh nói. Vương Lập tuy mạnh, nhưng bọn hắn tam đại đỉnh phong thánh tổ trùng liên thủ, tự nhiên vô cùng tin tưởng đem Vương Lập bắt lại. Vương Lập cười lạnh, các ngươi cũng quá tự tin chưa? Muốn bắt lại ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Tuy nhiên Lôi Lập phân thân cảnh giới không có tăng lên, nhưng Vương Lập bản tôn đã trở thành vũ trụ cường giả. Hiện tại chủ ý thức chiếm cứ Lôi Lập phân thân, thực lực tự nhiên tăng lên không ít. Chúa tể chi kiếm, cầu bại kiếm, vĩnh hằng thần kiếm đồng thời lơ lửng tại Vương Lập bốn phía. Không biết tự lượng sức mình, còn dám phản kháng. Nhân loại Vương Lập, người thì thúc thủ chịu trói đi. Đồng loạt ra tay trấn áp hắn. Tam đại thánh tổ trùng quát to, sau đó liên thủ hướng về Vương Lập tiến công mà lên. U hoàn đại trận, tam đại thánh tổ trùng liên thủ bạo phát đi ra hỗn độn chi lực. Lập tức, vô tận màu đen nước biển bỗng nhiên hiện lên ở Vương Lập bốn phía, đem hắn bao khỏa tại bên trong. Sau đó, màu đen nước biển tạo thành kinh khủng vòng xoáy, gắt gao đem Vương Lập bao khỏa ở bên trong. Ha ha ha, nhân loại Vương Lập, người đã bị chúng ta U Hải đại trận khốn trụ, người đã trốn không thoát. Nếu như không phải là muốn biết bí mật của ngươi, hiện tại liền có thể đưa ngươi diệt sát. Tam đại thánh tổ trùng đắc ý phá lên cười. Sau đó, bọn họ không ngừng thao túng hỗn độn chi lực, rót vào u hải đại trận bên trong. Màu đen biển nước hình thành vòng xoáy, xoay tròn càng ngày càng mở, đem Vương Lập bao khỏa càng ngày càng gấp. Suy suy suy, tương đương vô tận linh hồn chi lực không ngừng ăn mòn Vương Lập thần hồn. Thanh Liên Vương, Thanh Liên Vương, Nguyệt Ảnh Kiếm Tôn các nàng toàn bộ hai mắt phiếm hồng, thân thể khẽ run mà nhìn xem bị màu đen nước biển vây khốn Vương Lập. Lập Nhi, đệ đệ, Chu Giao cùng Lôi Thanh Y cũng vô pháp lo lắng. Vương Lập, ngươi làm sao còn không đem sau lưng ngươi vũ trụ tối cường giả triệu hoán đến đây? Hồng Thiên Kiếm Chủ trong lòng cũng vô cùng cuống cuồng. Nàng thế nhưng là biết rõ U Hải Đại Trận lợi hại. Thì này cầu thí đại trận cũng muốn bắt được ta. Các ngươi giới chủng nhất tộc cũng quá xem thường ta Vương Lập đi. Ngay tại lúc này, màu đen nước biển trong nước xoáy truyền tới một đạo khinh thường tiếng cười lạnh. Oanh! Nhất thời, ức vạn đạo kiếm quang theo trong nước xoáy bạo phát đi ra. Kiếm quang sáng chói, nóng rực vô cùng, đem màu đen nước biển vòng xoáy trực tiếp hoàn toàn xé rách. U Hải đại trận bị phá. Có vũ trụ tối cường giả linh hồn, Vương Lập sử xuất trung cực hoàn mỹ kiếm ý uy lực, biến đến càng thêm vô địch cường đại. Lôi Lập phân thân thực lực đã có thể so với vũ trụ tối cường giả. Chỉ là U Hải đại trận, tự nhiên không có khả năng đem hắn cho vây khốn. Cái gì? Vương Lập thế mà phá U Hải đại trận? U Hải đại trận thế nhưng là không phải vũ trụ tối cường giả không có khả năng phá mất. Vương Lập làm sao có thể đem phá hết? Khó, chẳng lẽ nhân loại Vương Lập chiến lực đã đạt đến vũ trụ tối cường giả tầng thứ? Tam đại thánh tổ trùng ở giữa sợ choáng váng. Hoàn toàn bất khả tư nghị nhìn về phía Vương Lập. Đáng giận, Vương Lập làm sao có thể trốn ra U Hải đại trận? Vương Lập đạt đến vũ trụ tối cường giả thực lực. Cái này phiền phức đi lên, thì liền Long Sơn chi chủ cũng là một mặt khó coi. Vô cùng phẫn nộ lên. Mau trốn, nhân loại Vương Lập là vũ trụ tối cường giả thực lực. Đã không còn là đỉnh phong thánh tổ thực lực. Lần này... Tam đại thánh tổ trùng triệt để hoảng loạn, ra lệnh đào tẩu, bây giờ muốn đào tẩu, có phải hay không đã quá muộn? Vương Lập hai con mắt bên trong, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, ngưng tụ siêu phẩm hỗn độn chi lực, đem trung cực hoàn mỹ kiếm đạo bạo phát đến cực hạn. Lập tức, điều động vĩnh hằng thần kiếm sử xuất phổ thông hỗn độn bí pháp trung cực vĩnh hằng kiếm thuật. Thức thứ nhất, mưa kiếm. Quần thể công kích mạnh nhất một chiêu, hô hô hô, tương đương trung cực hoàn mỹ kiếm khí, trong nháy mắt liền biến thành giọt giọt giọt mưa, toàn bộ tinh không, giống như rơi ra một trận mưa lớn, chỉ bất quá, giọt mưa thành phần không phải nước, mà chính là kiếm khí ngưng tụ thành hình, biến thành giọt mưa, tương đương, giọt mưa vừa mới đụng vào đạo giới trùng đại quân, thì toàn bộ biến thành hư ảo. Thì liên tam đại thánh tổ chúng cũng trong nháy mắt biến thành cho bụi. Cái này, đây là cái gì kiếm thuật? Cái này quá mạnh đi. Long Sơn chi chủ bị hù run rẩy. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế biến thái kiếm thuật. Lập tức, hắn cô dám tại dừng lại, bạo phát toàn lực bức lui Hồng Thiên Kiếm Chủ. Sau đó trốn chạy. Thật sự nếu không đi, chờ Vương Lập giải quyết giới trùng đại quân về sau, hắn liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mưa kiếm về sau, vô tận giới trùng đại quân toàn bộ hôi phi yên diệt. Một chiêu này, Vương Lập đem một môn hỗn độn bí pháp cường đại hoàn toàn phô bày đi ra. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.